Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, Quân Vô Niệm rời đi. Chris có chút không thể tiếp nhận, nữ nhân này trên người định tây. Hắn nhìn xem liền buồn nôn, nhưng là Kachitaki nói khẳng định như vậy, hẳn là không sai, hắn đành phải nói ra, chờ Long Y Nhi tỉnh. Ngươi không nên nói cho nàng biết. Kachitaki là sợ Long Y Nhi chịu không được nôn. Đông Phương Mặc cũng lắc đầu. Quá khó lấy tiếp nhận. Kachitaki đi tới. Cố nén thị giác bên trên khó chịu. Bắt đầu lục lọi. Thật vất vả. Tại nữ nhân này mang theo trong người một chiếc túi to bên trong tìm được bọn hắn muốn đồ vật. Bởi vì phía trên dùng bản đảo quốc văn tự viết nhãn hiệu. Kachitaki đem cái này ống trúc lấy tới. Biến cố liền phát sinh ở trong nháy mắt này. Cái này ống trúc vừa rời đi cái này thân thể nữ nhân. Kachitaki chỉ cảm thấy bên cạnh mình cái không gian này đều bóp méo. Một mực đem hắn hút vào. Hắn làm sao cũng không tránh thoát. Đông Phương Mặc mấy người cũng là phát hiện dị thường. Kachitaki, chuyện gì xảy ra? Đừng tới đây. Các ngươi ai cũng đừng tới đây. Kachitaki vội vàng ngăn lại cước bộ của bọn hắn. Kachi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chris một bước dài quá khứ. Dù sao, cứu Long Y Nhi đồ vật còn tại Kachi trong tay. Kachitaki thở sâu. Ta bị hút vào ninja hai lần trong không gian đi. Chỉ có kim chất dũng sĩ huân chương mới có thể phá vỡ cái này hai thứ không gian. Ta biết các ngươi sẽ để cho ta được đến. Đến thời điểm, ta liền có thể ra đến rồi. Cuối cùng, Kachitaki dùng hết khí lực toàn thân. Cầm trong tay cứu Long Y Nhi thuốc vứt ra. Mà hắn, tựa như là một mảnh lá cây bị hút đi đồng dạng. Mọi người trước mắt biến mất. Khi cái này kỳ quái vặn vẹo không gian biến mất thời điểm. Vừa rồi trên đất cái kia một mảng lớn rắn độc còn có nữ nhân kia cũng biến mất không thấy. Đông Phương Mặc, đây chính là bản đảo ninja. Cái này còn là người sao? Chris nắm thật chặt trong tay ống trúc. Đây là Kachi cho hắn lấy ra. Mà lại, Kachi còn đem sinh mệnh của mình giao cho bọn hắn. Chris, cứu sống Long Y Nhi. Chúng ta tiếp tục đi tới. Đông Phương Mặc nhìn một chút Kachitaki biến mất địa phương. Đã Kachi như thế tin mặc chúng ta không thể để cho hắn thất vọng. Mặc dù ngay từ đầu có chút gập ghềnh, có chút cãi nhau, nhưng đã đến hiện tại, bọn hắn năm cái đã là huynh đệ. Chris dùng trong ống trúc cùng loại lá cây đồ vật để Long Y Nhi tỉnh lại. Mấy ngày kế tiếp bên trong, mấy người có chút trầm mặc, nhưng là cũng là thêm nhanh hơn không ít tốc độ. Dọc theo con đường này trừ hoàn cảnh ác liệt một điểm, vẫn tương đối thuận lợi. Một ngày này ban đêm, lại bắt đầu chuẩn bị cắm trại. Đông Phương Mặc bọn người cầm đánh tới con mồi trở về. Quân Vô Niệm dĩ nhiên cùng vừa rồi đồng dạng, không nhúc nhích đứng, ánh mắt rơi ở phía xa, không biết đang nhìn cái gì. Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng hỏi, Vô Niệm, ngươi đang làm gì đó? Đông Phương Mặc, chỉ sợ ta muốn cô phụ các ngươi. Quân Vô Niệm thấp giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Đông Phương Mặc mặc dù cho tới bây giờ đều cảm thấy Quân Vô Niệm là một cái rất người thần bí. Nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, lại thấy được đáng ngưỡng mộ thanh tịnh. Cho nên, hắn cho tới bây giờ đối với hắn đều là 10 phần tín nhiệm. Nhưng là bây giờ, cái này Quân Vô Niệm vì cái gì đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đến. Quân Vô Niệm chậm rãi quay đầu, đột nhiên đưa tay, trực tiếp một chưởng đánh vào Đông Phương Mặc ngực. Một chưởng này khí lực cũng không nhỏ. Vòng qua Đông Phương Mặc lập tức khí huyết sôi trào. Trước mắt lập tức cũng là đen kịt một màu. Chris cùng Long Y Nhi mỗi một lần đều muốn thật lâu mới trở về. Quân Vô Niệm cúi đầu nhìn trên mặt đất Đông Phương Mặc. Mới chậm rãi mở miệng. Người cũng cùng ta cả ngày. Hiện thân đi. Quân Vô Niệm sau lưng. Chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này rất cao lớn. Đừng bảo là Quân Vô Niệm, chính là Chris cùng hắn so ra đều lộ ra rất nhỏ yếu. Người phát hiện ta rồi. Người này gãi đầu một cái phát, có chút không hiểu, Quân Vô Niệm cười khổ. Diệp Kính, nói đi, lần này ngươi tìm đến ta, là bởi vì cái gì? Tộc trưởng nói, để ta mang ngươi trở về. Bị Quân Vô Niệm gọi Diệp Kính người nói. Quân Vô Niệm nhíu nhíu mày. Cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Ta qua mấy ngày liền trở về. Không được, tộc trưởng nói. Ngươi bây giờ nếu là không quay về, ta cũng chỉ có thể chấm ngoặc kép. Diệp Kính mặc dù là bắt Quân Vô Niệm trở về, nhưng lại đối với Quân Vô Niệm có mấy phần tôn kính. Cuối cùng không lễ phép lời nói cũng không nói ra miệng. Ta đều nói với hắn. Hiện tại, hắn không phải tu luyện cái này tiết bay lưu huỳnh thời khắc. Hắn vì cái gì liền không nghe. Quân Vô Niệm có chút giận. Diệp Kính lắc đầu. Là bởi vì ngươi lại một lần sử dụng tiết bay lưu huỳnh. Cái này tiết bay lưu huỳnh sử dụng số lần càng nhiều, học tập độ khó liền sẽ càng lớn. Tộc trưởng mới gọi ta vô luận như thế nào đem ngươi mang về. Quân Vô Niệm nhìn xem Diệp Kính. Ngươi ẩn thân thuật rất khá. Có thể không bị bọn hắn phát hiện. Còn có mấy ngày lộ trình. Ngươi liền ven đường trợ giúp bọn hắn một cái đi. Diệp Kính mở to hai mắt nhìn. Quân Vô Niệm, ngươi nói cái gì? Để ta bảo vệ bọn hắn. Có vấn đề gì? Quân Vô Niệm mí mắt đều không có nâng lên. Diệp Kính không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp lắc đầu. Ta lại không biết bọn hắn. Ta mới mặc kệ bọn hắn. Thật mặc kệ. Quân Vô Niệm ngẩng đầu. Lạnh lùng hỏi ngược một câu. Diệp Kính run run một chút. Ngươi đừng làm khó ta. Là tộc trưởng không để cho ta làm khác. Chỉ đem ngươi mang về là được rồi. Ngươi cho tộc trưởng gọi điện thoại. Quân Vô Niệm lạnh giọng mệnh lệnh. Diệp Kính đành phải không tình nguyện lấy ra vệ tinh điện thoại. Ngay trước mặt Quân Vô Niệm bấm vệ tinh điện thoại. Khi vệ tinh điện thoại kết nối về sau, Quân Vô Niệm trực tiếp đoạt tới. Tộc trưởng, ta là Vô Niệm, ta hiện tại liền trở về. Ta trở về liền sẽ tiến vào thất tinh đàn. Ta công lực toàn thân liền sẽ dung nhập thất tinh đàn bên trong. Nhưng là hiện tại ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điện thoại đầu kia chưa bao giờ từng thấy Quân Vô Niệm thống khoái như vậy nói muốn đi vào thất tinh đàn, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó, mơ hồ mang theo hưng phấn nói ra. Người nói, điều kiện gì? Ta chỗ này có mấy cái bằng hữu đang ở tham gia cực khốc trại huấn luyện. Ta để Diệp Kính bảo vệ bọn hắn đoạn đường. Quân Vô Niệm cũng một chút cũng không có dây dưa dài. Dòng, ồ, là bằng hữu gì? Để ngươi Quân Vô Niệm coi trọng như vậy. Tộc trưởng này rất hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Cùng các ngươi quân thị nhất tộc không có quan hệ. Tộc trưởng, ngươi đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng? Quân Vô Niệm cũng không lộ ra Đông Phương Mặc bọn người một chút xíu thân phận. Vệ tinh đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút. Sau đó mới nói ra. Có thể, ngươi trực tiếp bàn giao Diệp Kính liền tốt. Ta cùng hắn nói câu nào. Tộc trưởng, ngươi vẫn là đừng để Diệp Kính nhiều làm cái gì. Ta có thủ đoạn biết bọn hắn tình huống. Ta nếu là thấy được, ngươi cũng đừng trách ta hủy ngươi thất tinh đàn. Quân Vô Niệm, chẳng lẽ ngươi vì mấy người này liền cam tâm để huynh đệ của ngươi thụ càng nhiều khổ sao? Tộc trưởng có chút khiếp sợ đề cao không biết bao nhiêu độ thanh âm. Đến thời điểm ta đi bồi tiếp mẫu thân của ta là đủ rồi. Không phải sao? Quân Vô Niệm băng lãnh nói. Đây hết thảy không phải là ngươi muốn xem đến sao? Tộc trưởng đột nhiên không nói. Nghe tới Quân Vô Niệm nói như vậy thời điểm, hắn còn sẽ có một loại tâm bị xé nứt cảm giác. Hắn thật cầm Quân Vô Niệm không có cách. Rất đau đầu. Ngươi nếu là không nói lời nào, ta liền coi ngươi là đáp ứng ta. Quân Vô Niệm chờ trong chốc lát, mới nói ra lời ấy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu nói như vậy. Quân Vô Niệm trực tiếp đem vệ tinh điện thoại giao cho Diệp Kính. Hắn cũng biết bên đầu điện thoại kia nam nhân kia, hắn đã đáp ứng, vẫn là sẽ làm đến. Diệp Kính đang nghe được tộc trưởng một câu về sau, liền cúp điện thoại. Quân Vô Niệm nhìn xem Diệp Kính. Diệp Kính, ta lần này trở về, sẽ tiến vào thất tinh đàn. Nghe Quân Vô Niệm bình tĩnh như vậy nói câu nói này, Diệp Kính có chút không tiếp thụ được. mở to hai mắt nhìn. So vừa rồi còn chấn kinh. Nhị thiếu gia, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi vào Thất Tinh Đàn? Chẳng lẽ cái này không phải là của ta số mệnh sao? Quân Vô Niệm thanh âm rất nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Nhưng là, nếu có người cẩn thận nghe, như vậy liền sẽ nghe được Quân Vô Niệm lời nói này bên trong quyết tuyệt. Nhị thiếu gia, là Diệp Kính ngốc, phải biết lần này tộc trưởng gọi ngươi trở về, chính là để cho ngươi tiến vào Thất Tinh Đàn. Diệp Kính nói cái gì cũng không biết gọi ngươi trở về. Diệp Kính giờ phút này hối hận không thôi. Quân Vô Niệm cười cười, đưa tay, tại mình búi tóc đằng sau mân mê một phen. Lần nữa ngẩng đầu, đã là đầu đầy tuyết trắng tóc dài. Trên thêm hắn tấm kia so bất luận kẻ nào đều bạch mặt. Để người cảm thấy cái này giống như không là phàm nhân. Tựa như là không nhuốm bụi trần tiên. Nhị thiếu gia, chấm ngoặc kép, Diệp Kính kém chút khóc lên. Quân Vô Niệm giơ tay đánh gãy Diệp Kính. Hảo hảo bảo vệ bọn hắn. Để bọn hắn thuận lợi đến điểm cuối. Bọn hắn hẳn là sẽ thắng. Người cứ việc che giấu đi. Liền xem như bị người phát hiện. Cũng không nên nói ra tung tích của ta. Diệp Kính quen thuộc nghe theo Quân Vô Niệm phân phó. Ngậm lấy nước mắt nhẹ gật đầu. Thân hình khẽ động. Một lần nữa che giấu. Thật giống như cho tới bây giờ đều không có người này một dạng. Quân Vô Niệm chậm rãi đem mình đầu kia đen nhánh tóc giả ném xuống đất. Cách Đông Phương Mặc không xa. Có chút đáng chú ý. Sau đó, hắn chậm rãi đứng tại Đông Phương Mặc trước mặt. Đừng trách ta, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi đến cùng. Nhưng là tiếc rằng, ta không thể không rời đi. Ta không thể đem phiền phức của ta đem cho các ngươi. Cho nên ta rời đi. Chỉ mong các ngươi sẽ coi ta là người bằng hữu. Dù sao, ta đã coi các ngươi là thành bằng hữu. Quân Vô Niệm nói xong mấy câu nói đó, liền trực tiếp hướng về một phương hướng đi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có cởi cực phẩm phụ trọng áo chấn thủ. Hắn toàn thân màu trắng, phối hợp cái kia màu đỏ áo chấn thủ, thực sự là quá bắt mắt. Chỉ bất quá, Quân Vô Niệm không biết, cái bóng lưng này, bị Đông Phương Mặc nhìn ở trong mắt. Đông Phương Mặc thân thể khôi phục rất nhanh. Đây cũng là thời gian dài như vậy rèn luyện nhục thân kết quả. Thế nhưng là, đã Quân Vô Niệm lựa chọn đi, hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Bởi vì Quân Vô Niệm là bằng hữu, hắn rời đi, bất quá là một cái lựa chọn của mình. Hắn là không muốn rời đi, nhưng lại là không thể không rời đi. Đông Phương Mặc ở trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy, Quân Vô Niệm rốt cuộc là ý gì? Khi Chris đi về cùng Long Y Nhi, liền thấy nằm trên đất Đông Phương Mặc, không có Quân Vô Niệm cái bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.